Chương 2306, thu liễm lại ánh mắt nhìn quản lý tư. Cô bé này tướng mạo xinh đẹp trí cực, nhưng tính cách lại tựa hồ như vạn phần cao lãnh, trừ cha của mình, xem thường bất luận kẻ nào cũng còn khá mới vừa nàng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ bất quá, Ân Duyệt Dung trong lòng vẫn còn nghi vấn, ở trên đời này, làm sao có thể sẽ có người tướng mạo tương tự như thế? Chẳng lẽ, trong này có chút cổ quái, cô bé này, kết quả có phải là con gái của dịch hội trưởng hay không? Vẫn là nói, nàng là Nhiếp Vô Ưu cha. Rất nhanh, nữ hài đi lên đài, vén lên cánh tay của Dịch Linh Quân, trong mắt lạnh lùng lúc này mới tản đi một chút, thay đổi nhu hòa. Con gái ngoan, cùng mọi người giới thiệu một chút chính mình. Dịch Linh Quân cười nói. Nghe tiếng, nữ hài liếc nhìn mọi người một cái, toàn tức nói, cha, ta nghĩ, cái này dường như cũng không có cần thiết gì, giới thiệu chính mình tiền đề, là có ta muốn kết giao người quen biết, nhưng cha, thật xin lỗi, ta trước mắt còn không có phát hiện người như vậy. Vân Mạc, đừng không hiểu chuyện như vậy. Dịch Linh Quân. Nữ hài mặt mũi lạnh lùng, cha, ngài hẳn phải biết, từ nhỏ to lớn, ta cho tới bây giờ liền chưa từng hiểu chuyện. Ai, các vị, hết sức xin lỗi, ta con gái bảo bối này, nuông chiều từ bé, đối mặt loại trường hợp này, khả năng còn có chút không quá thói quen, hy vọng mọi người bỏ qua cho. Dịch Linh Quân thần sắc bất đắc dĩ nói, nhưng là trong con ngươi lại không có chút nào trách cứ. Nghe tiếng, một vị cao tầng lắc đầu liên tục, liền vội vàng cười mở miệng nói, dịch hội trưởng nói chi vậy, Vân Mạc tiểu thư khí chất bất phàm, tác phong làm việc lại càng không tựa như phàm nhân, có tính tình của mình. Bây giờ, có thể có như vậy tự ta hiểu cùng chủ kiến nữ hài, đó thật đúng là vô cùng không thấy nhiều a. Đúng đúng đúng, cao người quản lý nói đúng, ta cho là, loại tính cách này, nhất định là thiết diện vô tư, vô cùng thích hợp tiến vào trọng tài hội chúng ta. Đảm nhiệm chức vụ trọng yếu trong lúc nhất thời, tất cả người quản lý đều rối rít phụ họa khen. Nguyên bản toàn bộ đều tập trung ở trên người Tần Hy Viện, ánh mắt cũng di chuyển tức thời. Có một cái tuổi tác tương đối lớn người quản lý giống như lơ đãng hỏi một câu, hội trưởng, lệnh thiên kim ưu tú như thế, chắc hẳn nhất định là danh hoa có chủ chứ? Những người bên cạnh cũng mở miệng, ai, cũng không biết là ai có cái đó phúc khí, có thể được đến dịch tiểu thư coi trọng. Dịch Linh Quân hướng về bên cạnh con gái nhìn một cái, mở miệng nói, ha ha, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng có thể có người ở bên cạnh nàng chiếu cố nàng, chỉ tiếc, vẫn không có gặp yêu thích. Nói bóng gió, chính là còn không có bạn trai rồi hả? Dịch hội trưởng Thiên Kim, con gái bảo bối duy nhất của dịch hội trưởng, lại có thể vẫn còn độc thân. Một nghe được tin tức này, nhất thời ánh mắt không ít người đều sáng lên. Mà đối mặt mọi người quan tâm cùng lấy lòng, Diệp Hoàn Đoàn từ đầu tới cuối đều là một bộ trong mắt không có gì vẻ mặt. Chẳng qua là, Dịch Linh Quân cách nàng gần đây, cho nên không có bỏ lỡ nàng về điểm kia động tác nhỏ. Dịch Linh Quân ho nhẹ một tiếng, vừa cùng mọi người hàn huyên, một bên ung dung thản nhiên mà tiến tới bên thai Diệp Hoàn Đoàn, hạ thấp giọng nhắc nhở một câu, con gái ngoan, thu liễm một chút. Diệp Hoàn Đoàn, thu liễm cái gì? Dịch Linh Quân, ánh mắt ngươi nhìn quản lý tư. Diệp Hoàn Đoàn, ta xem nam nhân chính ta thế nào. Dịch Linh Quân, nhìn lại com lê muốn rớt. Diệp Hoàn Đoàn, yên tâm, rơi không được, dầu gì cũng là com lê góp tràn đầy một cái tủ treo quần áo, chớ xem thường ta. Được rồi, lại nói cũng không thể trách nàng à, thật sự là không có cách nào. Hôm nay Tư Dạ Hàn thật sự là quá tuấn tú rồi. Đại khái bởi vì hôm nay hiến sẽ tương đối trọng yếu, Tư Dạ Hàn hiếm thấy mặc một thân sa hoa chính trang, trên trán để cho nàng đau lòng mệt mỏi không chỉ không có ảnh hưởng nhan trị của hắn, ngược lại để cho hắn càng nhiều hơn một phần cám dỗ. Đổi mới kết thúc chuột chuột tờ S, liên quan với thân môn phản ứng ký tên sách phát sai thành ký chương bản tình huống, giúp mọi người cùng nhà xuất bản bên kia hỏi thăm, phát sai hôn sẽ bổ phát chính tay viết ký tên biểu thiếp, bên kia trả lời đã tại thống kê số lượng, chờ thống kê xong sau sẽ gửi cho ta bên này ký tên, trừ ký tên trở ra, còn có thể lần lượt đâm lên mẫu tự tiểu con dấu hắc, lần lượt sờ một cái phát sai bảo bảo.